Chương 86, Mạn Mạn cũng tới. Tề Cảnh Huy, ngươi mẹ hắn đánh giấm đường mẹ nó loạn chụp bô địa. Triệu Khải Khang nhịn không được bạo nói tục, việc này muốn bị chụp tại trên đầu của hắn, hắn còn thế nào tại cái trụ sở này tiếp tục chờ đợi. Vậy cứ như thế, ta sẽ đem trong chuyện này báo, đến lúc đó xử trí như thế nào nhìn phía trên người ý tứ đã làm sao đều không thỏa mãn, vậy liền để người ở phía trên đến quyết định đi. Dù sao kim đồn trưởng trọng yếu như vậy, nhân viên nghiên cứu khoa học chết vẫn phải là báo cáo, dấu cu nở dê dấu không được. Thôi đi, thói quan liêu, Tề Cảnh Huy khinh thường, báo cáo là tất yếu, còn phải ở căn cứ bên trong thông báo không được, chuyện này ta không thể đồng ý, cái này sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát náo động. Triệu Khải Khang trực tiếp cự tuyệt, lại giải thích nói, Tề tư lệnh, sự tình không phải giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tình huống hiện tại là nhân loại chúng ta gặp phải rất nhiều ngoại bộ uy hiếp, cho nên nội bộ ổn định là trọng yếu nhất, chỉ có dạng này tài năng tốt. Tề Cảnh Huy phất tay đánh gây hắn, việc này ta có thể mặc kệ, bất quá họ Triệu, có một số việc ngươi vẫn là lại hảo hảo điều tra thêm đi, đừng đến lúc đó thuyền lật trong mương. Triệu Khải Khang sắc mặt biến thành màu đen, có một số việc hoàn toàn chính xác không tầm thường, QNZ tra được một chút manh mối, bất quá hắn không muốn nói ra đến để tên kia chế dê ước. Cái kia hiện tại, chúng ta lại đến nói chuyện giao giao vấn đề bồi thường. A, Tề Cảnh Huy nghiêng về phía trước thân thể, đem hai tay đặt lên bàn, cười tủm tỉm hướng Triệu Khải Khang dương lên cái cằm. Triệu Khải Khang chỉ cảm thấy mình hai mắt biến thành màu đen, người ta cha mẹ đều còn tại muốn ngươi ra cái gì đầu một phen rằng co về sau. Tất cả mọi chuyện đã định, Triệu Khải Khang cảm thấy mình mấy ngày nay liền già mấy tuổi, tâm lực tiểu tụy ác tại chuẩn bị rời đi thời điểm, ôn chắc để cái yêu cầu. Nghĩ đi nhi nở một lần nở mấy cái kia nghiên cứu viên. Đối mặt Triệu Khải Khang ánh mắt nghi hoặc, ôn trác tiếu tiếu, không có gì những chuyện khác, chính là muốn hỏi chút vấn đề, căn cứ trưởng không yên lòng lời nói có thể để người ta đi theo ta cùng một chỗ. Triệu Khải Khang nghĩ nghĩ, đồng ý, để cho người ta mang bọn họ đi xem áp nghiên cứu viên địa phương, Tề Cảnh Huy cu nở dê đi theo. Không bao lâu sau bọn họ ra, Tề Cảnh Huy lơ ngơ, không rõ liền hỏi mấy cái không hiểu thấu vấn đề mà thôi, có ý nghĩa gì. Hạ Huyền cũng có chút không hiểu, bất quá ôn chắc không có giải thích. Còn tốt tương đối kịp thời, mấy người kia sợ choáng váng còn không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, qua một thời gian ngắn nữa kịp phản ứng sau liền khó nói chắc. Bất quá, bọn họ QNZ không có cơ hội ra bên ngoài nói ra khu trung ương ba người đi trước tiếp Vũ Điệp cùng Mạn Mạn. Tối hôm qua Vũ Điệp biểu thị muốn đi tìm ôn giao, muốn cùng nàng ngốc một chỗ, liền xem như cơ bản toàn là nam nhân quân doanh, Vũ Điệp cũng chỉ là do dự hạ vẫn là quyết định đi. Ôn chắc thật cao hứng, thuận tiện đem Mạn Mạn cu nở dê mang hô lên. Tiến vào quân đội, còn không có tới gần sân huấn luyện liền nghe đến tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, đến gần mới phát hiện nguyên lai rốt cục có một đội người thành công tại nho nhỏ thủ hạ chống nổi 5 phút, thu được giữa trưa thêm đồ ăn tư cách. Chiến hữu thành công kích thích không ít người. Mọi người lại dấy lên lòng tin, không phải liền là đầu biến dị xà A, chán nờ dê lẽ lại bọn họ còn nghĩ không ra biện pháp chế trụ nó từng cái như là điên cuồng hưng phấn, bắt đầu cùng đồng đội trao đổi kế hoạch tác chiến, tranh thủ làm kế tiếp thêm đồ ăn. Người nho nhỏ nhìn thấy đột nhiên trở nên phá lệ hưng phấn đám người, khó chịu, thật sự cho rằng nó dễ khi dễ A, kế tiếp nó muốn bắt đầu tưởng thật rồi, nhất định quất bay bọn này thú hai chân nhóm. Cảnh Huy ca, đây là Hạ Huyền nhìn xem lại một trận sắp bắt đầu đối chiến, hơi nghi hoặc một chút. Tề Cảnh Huy than nhẹ một tiếng, lúc trước ta nhận được mệnh lệnh mang theo bộ đội đi tới nơi này, về sau tận thế bộc phát, lòng người bàng hoàng, mặc dù phía trên chỉ thị để cho ta phụ trách toàn bộ Hoa Nam căn cứ quân đội cùng công việc bảo vệ, nhưng là trong bộ đội không ít người không tâm tư huấn luyện, đều lo lắng người nhà của mình. Ta tự mình làm quyết định, cho bọn họ lựa chọn cơ hội, lưu lại hoặc là rời đi. Lưu lại liền muốn hảo hảo huấn luyện, chuyên tâm nhiệm vụ, có lẽ có thể ở căn cứ nhìn thấy người nhà của mình, có lẽ chỉ có tận thế qua mới có thể chờ đợi đến một ngày như vậy. Nếu như rời đi, ta liền sẽ gạch bỏ bọn họ quân tịch, dù sao tận thế cái này cũng không tính là gì, tùy thời có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Không nghĩ tới tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại, nếu đã lưu lại tới, ta liền muốn đối với bọn họ phụ trách. Ta không có khả năng bảo hộ mỗi người. Cũng không thể cam đoan không có thương vong, ta chỉ có thể nói không ngừng thao luyện bọn họ, tăng cường bọn hắn thực lực, tăng lớn bọn họ sống sót tỷ lệ. Cái loạn thế này, chỉ có thực lực, mới có thể tốt hơn sống sót. Hạ Huyền trầm mặc, nàng lý giải Tề Cảnh Huy tâm tình, nghĩ nghĩ, vây gọi gọi Vũ Điệp tới, tiếp nhận bả vai nàng bên trên Mạn Mạn, nói với Tề Cảnh Huy, bọn họ còn không có cùng biến dị thực vật chiến đấu qua đi, nhà chúng ta Mạn Mạn cũng là rất lợi hại. Tề Cảnh Huy nhíu nhíu mày, đối với thỉnh thoảng nhìn về bên này một chút Tăng Hoa Huy vây tay, chờ hắn tới sau tiếp nhận Mạn Mạn đưa cho hắn, phân phó nói, lại mở một trận, cùng nó đánh. Tăng Hoa Huy có chút xoắn xuýt tiếp nhận Mạn Mạn, chằm chằm lấy trong tay tiểu đoàn tử nhìn hồi lâu, sau đó một mặt ngươi xác định biểu lộ nhìn xem Tề Cảnh Huy. Thất thần làm gì đi a, Tăng Hoa Huy chỉ có thể bưng lấy tiểu lục đoàn tử hướng đám người chạy tới. Gọi một sĩ binh một lần nữa tại một bên khác vẽ lên một cái khung, đem Mạn Mạn đặt ở khung bên trong, sau đó lặp lại một lần Tề tư lệnh. Tất cả mọi người nhìn trên mặt đất cái kia tiểu đoàn tử, có chút không xác định pha y chăng muốn lên, cái này không phải liền là khi dễ đứa trẻ mà bất quá, vì thêm đồ ăn, ra mặt cái gì đều không trọng yếu, lần này chỉ đứng ra một người, xem ra mọi người quyết định vẫn là không nên quá khi phụ người tốt. Chờ hắn đi vào tuyến bên trong, đã nhìn thấy đối diện nà mờ đờ âm mở lớn tiểu đoàn tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh. Chốc lát sau, một gốc to lớn cây mây ra hiện tại trước mặt hắn, sáu đầu như cùng người cánh tay thô dây leo bên trên có không ít màu đo gai nhọn, dương nanh múa vướt huy động, kinh điệu không ít người ánh mắt. Mạn Mạn đối diện hán tử nhanh khóc, không mang theo dạng này, lại còn có biến thân hán tử đành phải kiên trì lên, trực tiếp liền bị cuốn lấy. Rất nhanh hắn cảm giác đầu có chu tờ choáng váng, toàn thân bất lực, tiếp lấy liền bị văng ra ngoài. Đoàn người thế mới biết, nguyên lai sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy a. Tề Cảnh Huy nhìn xem trên sân huấn luyện đối luyện gật gật đầu, hắn có thế vì bọn họ làm được cũng chỉ có những thứ này. Đúng rồi, Tề Cảnh Huy nghĩ tới điều gì, tinh hoạch sự tình ta hai ngày trước báo lên, phía trên hẳn là cũng thí nghiệm kiểm chắc qua, sau đó không lâu hẳn là sẽ có đáp lại thông cáo cái gì. Bất quá yên tâm, ta chỉ nói là dưới tay ta binh vô ý phát hiện, không cần lo lắng. Hạ Huyền không có trả lời, chỉ coi làm không nghe thấy, mang theo Vũ Điệp hướng ngồi ở dưới bóng cây ôn giao đi đến. Tề Cảnh Huy nhún nhún vai, cu nở dê không để ý tới ôn trác, trực tiếp đi hướng náo nhiệt đám người. Sau bữa cơm trưa buổi chiều tiếp tục, bất quá khiêu chiến qua đi người không thể lại đến, một ngày một cơ hội, cu nở dê không có để bọn họ tiếp tục vây xem. Từ riêng phần mi nhờ trưởng quan mang theo tiếp tục huấn luyện. Buổi chiều ôn giao bị Hạ Huyền căn dặn vài câu sau lấy nghỉ ngơi làm lý do né tránh, một người trong phòng mình muốn tu luyện. Trong quân khu bầu không khí không sai, tất cả mọi người cùng chân thành, bất quá nàng vẫn là càng quen thuộc một người một mình. Trước đó có thám thính đến Tề Cảnh Huy đối với mấy thiên hậu xuất hành an bài, nàng cu nở dê muốn dành thời gian tu luyện, sâu sơn lão lâm cái gì, không xác định nhân tố quá nhiều. Vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên mình thực lực đi. Côn vợ ở, lạc mại chèn.